Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Hoa, Cố đại thiếu gia, người cũng ở chỗ này à? Cố Cảnh Dạ dừng một chút. Sườn mặt xem qua đi, ngồi ở hắn bên trái thế nhưng là Dịch Diệp Thanh. Trên đầu của hắn mang mũ lưỡi chai, vẫn luôn nửa cúi đầu, cho nên phía trước cũng không chú ý tới. Cố Cảnh Dạ buồn bực, ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Đương nhiên là tiểu khả ái mời ta tới nha tương đương, ho lần như thế nào sẽ mời bọn họ? Cố Cảnh Dạ một khang ghen tuông lại biểu tới rồi cổ họng. Bất quá ở tình địch trước mặt, hắn cực lực bảo trì bình tĩnh, thoạt nhìn không thèm quan tâm mơ siêu, nhưng mà Dịch Diệp Thanh là ai? Là một con 300 hơn tuổi lão quỷ hút máu. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Cố Cảnh Dạ suy nghĩ cái gì. Vì thế hắn không lưu tình chút nào mà bổ đao. Họ lần tưởng mời ai liền mời ai. Đây là hắn tự do tương đương, ngụ ý. Người quản được sao? Tác giả có lời muốn nói. Đỗ An, Đỗ Phong, Dịch Diệp Thanh, xác nhận qua ánh mắt. Mọi người đều là người một nhà, chương 93, hừ. Tiểu khả ái mời ta. Đương nhiên là bởi vì chúng ta quan hệ hảo, tương đương chúng ta chính là chính cái gọi là ngoài miệng nhất thời sảng, xoay người hòa táng chàng. Lời này còn chưa nói xong, Dịch Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy sau lưng có điểm lạnh cả người, mặc danh có loại sờn tóc gáy cảm giác. Thấy Cố Cảnh Dạ xem hắn ánh mắt rất là âm lãnh, phảng phất đang nói thiên lạnh, người có thể phá sản. Vốn đang tưởng tiếp tục khiêu khích mà Dịch Diệp Thanh lập tức nhận túng. Thậm chí đã ở cân nhắc muốn hay không đêm nay liền chuyển nhà. Đổi cái thành thị lại khai phòng khám được. Cố Cảnh Dạ hiện tại thực buồn bực. Trước kia hắn tiền nhiệm tiểu tình nhóm, liền tính là tách ra, phần lớn đối hắn cũng vẫn là nhớ mãi không quên. Lại lần nữa gặp mặt thời điểm mơ siêu hoặc là có chút xấu hổ mà né tránh, hoặc là có chút không tha, hoặc là ai oán mà nhìn hắn. Lại hoặc là chính là ý đồ châm lại tình xưa. Hắn chỉ cần bảo trì nhất quán thong dong bình tĩnh là đến nơi. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, hắn ở đối phương trong lòng tuyệt đối đều chiếm hữu một cái đặc thù địa vị. Đặc biệt là Đỗ An, mới chia tay kia trận quả thực là lì lợm la liếm. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mấy tháng trước đều còn không ngừng phát tin nhắn gọi điện thoại câu hòa. Vì cái gì cùng ho lần nhận thức sau liền đều thay đổi cái bộ dáng. Hơn nữa là một đám đều trở nên cùng tình địch dường như. Ho lần rốt cuộc có cái gì thần kỳ ma lực a? Càng làm cho hắn không lời gì để nói chính là, hắn còn không có làm ra quá kích phản ứng thời điểm. Đỗ An nhưng thật ra trước chừng lại đây. Hung ác hỏi, Dịch Diệp Thanh, người có phải hay không còn tưởng bị tạp cửa hàng? Ngoà kép, không, không nghĩ, không nghĩ, Dịch Diệp Thanh trong lòng khổ a. Đường đường một con quỷ hút máu, cư nhiên bị hai cái đồ ăn đè nặng, ai làm hắn đáp ứng rồi cha mẹ muốn khai phòng khám. Cần thiết đến ở nhân loại thế giới hỗn, bằng không hắn mới không cần ở này đó tư bản chủ nghĩa trước mặt nhận túng đâu. Chờ phao tới rồi cứu con, hắn nhất định phải mang theo ho lần rời đi thành phố S. Đi địa phương khác hỗn, kỳ thật ho lần sở dĩ sẽ mời bọn họ, là bởi vì tiết mục tổ cấp phúc lợi, mỗi cái thành viên đã phát hai chương hoàng kim chỗ ngồi hiện trường phiếu. Nhìn đến mặt khác thành viên đều mời bạn bè thân thích. Nếu hắn không mời tựa hồ có vẻ có điểm kỳ quái. Cho nên hắn cũng liền mời chính mình các bằng hữu. Dù sao ở ho lần trong mắt, mặc kệ là Liễu Thanh Điền Dương Lâm vẫn là Dịch Diệp Thanh Đỗ An, này đó đều là bằng hữu, cũng không có cái gì khác nhau. Đến nỗi cụ thể mời ai, hắn là mở ra di động tùy tay bắt điện thoại. Đương nhiên, hiện tại ngồi ở cùng nhau ba vị cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Từng người tâm tình đều có chút phức tạp. Mà trên đài ho lần, đang bị thần tượng ôn nhu mà trấn an nói. Không quan hệ, ta sẽ nỗ lực. Ho lần nghe được lời này, nghiêm túc gật đầu, hơi chút nhéo nhéo nắm tay. Lại lặp lại một lần, ta rất lợi hại, phốc, bao gồm người chủ trì ở bên trong, lại bị này nghiêm túc tiểu bao tử mặt cấp manh tới rồi. Ở bắt đầu phía trước, bọn họ còn mang lên tượng trưng từng người ở kịch trung thân phận đồ trang sức. Nữ chính mang chính là một đôi màu đen tai mèo, mà Đỗ Phong mang lên chính là một đôi tuyết trắng lăng nhĩ. Vai chính mang theo một cái viết vai chính quang hoàn, bốn cái chữ to đồ trang sức. Xếch các thành viên tắc tùy tiện cầm một cái mang ở trên đầu. Người chủ trì cầm lấy trong rổ dư lại một đôi mang theo điểm màu trắng mao nhung sừng dê hỏi Đỗ Phong, lăng vương tiên sinh, đường đa mễ đâu? Thì thật Đỗ Phong hôm nay là thật sự mang theo một con đa mễ ngoại hình cừu thú bông tới. Nhưng là không biết vì cái gì nhìn chính mình bên người đang ở sơ tiểu quyển Mao Holland. Hắn đột nhiên toát ra một cái càng thú vị ý tưởng. Hắn đem sừng dê đồ trang sức từ trong rổ lấy ra tới. Trích sớt Holland vừa rồi tùy tay cầm lấy tới mang cái kia đồ trang sức. Sau đó đem sừng dê cho hắn mang lên. Holland bản thân thiển kim màu tóc thế nhưng cùng giác quyển thượng cuốn màu trắng mao nhung hoàn mỹ. Dung hợp ở cùng nhau, tóc của hắn ở lên đài thời điểm còn bị tạo hình sư chuyên môn chảo bồng quá. Cho nên lúc này hai cái tiểu giác chọc lên đỉnh đầu thượng cùng tự thân lông xù xù tiểu quyển mao. Phối hợp ở bên nhau ngoài ý muốn hài hòa, Holland không thấy rõ Đỗ Phong cho hắn mang cái gì. Nghe được khán giả oa nga tương đương, tiếng thét chói tai. Duỗi tay thử tính mà sờ sờ tiểu sừng dê, còn có chút mờ mịt, qua một lát mới chỉ độn phản ứng lại đây. Nhẹ nhàng ai tương đương thanh, khán giả quả thực bị này đó vô ý thức động tác nhỏ manh đến phun bong bóng. Nghĩ lại vừa rồi hắn vì Đỗ Phong không phục tiểu bộ dáng. Thì các fan không tự chủ được liền liên tưởng đến kịch trung đường đa mễ. Ngày thường cũng là nhuyễn manh manh, nhưng nếu là ai dám nói chủ tiệm một cái không tốt, liền sẽ dùng hai cái tiểu sừng dê hung hăng mà đụng phải đi. Ở kịch trung, cuối cùng vai ác lên sân khấu thời điểm, đường đa mễ vì bảo hộ ân miễn còn bị trọng thương. Thiếu chút nữa treo, luôn luôn lạnh nhạt cao ngạo còn có điểm độc miệng lang vương ân miễn thế nhưng cũng là ôm nó khóc. Không thành tiếng. Hung hăng mà kiếm lời một đợt người xem nước mắt, không ít kịch phấn đều ở Y Lang Vương ân miễn cùng tiểu dê con đa mễ cảm tình chuyện xưa. Cho rằng đa mễ thành tinh sau nhất định là cái đáng yêu tiểu cô nương. Mà hiện tại, khi bọn hắn nhìn đến Holland, đột nhiên như là mở ra tân thế giới đại môn, nguyên lai tiểu nam hài cũng thực không tồi a, hoa a, xứng vẻ mặt, muốn nhìn bọn họ ở bên nhau. Sau khi nghe được bài người xem đều ở kích động hét lên. Cố cảnh dạ mặt càng tái rồi. Phần tổ hoàn toàn hoàn thành sau. Liền bắt đầu 5 phút luyện tập thời gian. Holland còn ở phân bộ làm luyện tập sinh thời điểm. Đỗ Phong tới xem qua hắn. Nghe qua lão sư đối hắn đánh giá. Cho nên biết hắn nói chính mình lợi hại cũng không phải khoác lác. Là thật sự rất lợi hại. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Holland liền nhìn hai lần vũ đạo thế nhưng đã hoàn toàn nhớ kỹ. Hiện tại tay cầm tay dạy học, Đỗ Phong đảo cũng không như vậy mộng bức, về Đỗ Phong vũ đạo ngạnh đả thương người thiết không phải cố ý diễn xuất tới. Mà là hắn là thật sự tư chi không quá phối hợp cộng thêm không có gì tiết tấu cả mơ siêu lúc trước. Khảo đại học S biểu diễn hệ thời điểm, nhân gia tài nghệ triển lãm không phải khiêu vũ chính là ca hát. Chỉ có Đỗ Phong là giảng tướng thanh, có thể nói hắn là dựa vào một chương cũng đủ ngạnh hạch mặt lăng là thông qua phỏng vấn. Holland dựa theo phía trước lão sư dạy học phương pháp, đem động tác phân giải, một chút dạy cho Đỗ Phong, kiên nhẫn 10 phần, Đỗ Phong học được cũng thực nghiêm túc, thì thật nếu có thể nhiều cấp một chút thời gian có lẽ sẽ tốt một chút. Nhưng chỉ có 5 phút, Đỗ Phong tuy rằng tận lực. Nhưng là hiệu quả đích xác khó có thể nhìn thẳng, bọn họ hai đều thực nghiêm túc, không giống mặt khác tổ, lại đánh lại nháo, hoàn thành tiểu ngữ một mảnh, một không cẩn thận chính là gà bay chó sủa. Theo lý thuyết bọn họ biểu hiện như vậy hẳn là coi như là bình đạm không có gì lạ. Nhưng lúc này, khán giả lại xem bọn họ thời điểm mặc danh liền nhiều ra một tầng thật dày lự kính. mặc kệ là kịch phấn vẫn là Đỗ Phong fan, đều cảm thấy bọn họ ở chung ở bên nhau thời điểm ngoài ý muốn hài hòa. Tốt đẹp, giống như là mạ tầng ánh sáng nhu hòa, tầm mắt rốt cuộc rời không ra. 5 phút đồng hồ thực mau liền đến, bọn họ trở về sân khấu trung tâm, chạm thành một loạt, đường âm nhạc vang lên thời điểm mơ siêu trên đài lập tức thành một mảnh quần ma loạn vũ. Một đám đều là vẻ mặt mờ mịt, khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ đi theo người khác nhảy, dẫn tới người xem cười ầm lên liên tục, đặc biệt là Đỗ Phong. Ngày thường Đỗ Phong cho đại gia ấn tượng, tuy rằng không thể nói nghiêm túc, nhưng thân là sinh viên còn đi học, cũng đã thành đương hồng thần tượng, nhiều ít treo điểm thiên tài danh hào. Hơn nữa hắn ngày thường làm việc thái độ đều là nghiêm túc mà chuyên chú. Kết quả hiện tại nhảy dựng khởi vũ tới, hoàn toàn không ở nhịp thượng, nhìn ra được tới hắn ngay từ đầu kỳ thật thực nghiêm túc. Động tác cũng thực dùng sức, nhưng thật là ngốc đến giống chỉ cậu bé bọt biển. Như vậy tương phản quá lớn, khán giả đều cười đến không sức lực, vốn dĩ cũng chỉ là cái giải trí tính tiểu hoạt động. Xếp các thành viên cũng là ôm ngoạn ngoạn tâm tình tùy tiện nhảy nhảy. Trừ bỏ Holland, hắn quả thực là một dòng nước trong, ở cười ầm lên sau đại gia mới phát hiện cái này phong cách bất đồng gia hòa. Hắn cùng với âm nhạc tiết tấu nghiêm túc mà nhảy vũ. Quả thực giống hoàn mỹ sao chép vũ đạo lão sư toàn bộ động tác. Không sai chút nào, tuy rằng đại đa số người xem đã không nhớ rõ vừa rồi lão sư nhảy chính là cái dạng gì. Nhưng là bọn họ đều đã nhìn ra, Holland nhảy thật sự bổng. Siêu đẹp, vốn dĩ Đỗ Phong đã tưởng từ bỏ trị liệu, tính toán hoa hoa thủy tính, kết quả thấy Holland như vậy nghiêm túc, nhớ tới chính mình vừa rồi nói qua nói, cũng lập tức bãi chính thái độ, đi theo nhảy dựng lên, chính cái gọi là nghiêm túc người nhất soái. Này một tổ lập tức ở các loại hoa thủy tổ hợp bên trong trổ hết tài năng, dẫn tới khán giả sôi nổi vỗ tay tỏ vẻ duy trì. Tuy rằng Đỗ Phong vẫn như cũ giống chỉ ngốc hô hô cậu bé bọt biển. Âm nhạc kết thúc thời điểm, Đỗ Phong cùng Holland dừng lại, ánh mắt đối diện thượng nháy mắt, Đỗ Phong đối Holland cười cười, xin lỗi nói, tận lực không quan hệ, ta rất lợi hại, Holland như vậy trả lời thời điểm con nhón chân nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỗ Phong bả vai. Tỏ vẻ an ủi, bọn họ vô dụng microphone. Nói được cũng rất nhỏ thanh, nhưng là mọi người đều từ khẩu hình đã nhìn ra, không cần tiết mục tổ hậu kỳ động thủ, người xem đã khống chế không được chính mình, tự mình ở trong lòng thêm nổi lên hồng nhạt đặc hiệu. Phảng phất toát ra nhất xuyến xuyến tiểu tâm tâm mơ siêu hảo manh a. Kịch các fan tắc bắt đầu rồi tự hành não bổ, bọn họ hai người ở bên nhau thời điểm thật là cực kỳ giống chân nhân bản chủ tiệm cùng đường đa mễ. Hơn nữa này chỉ đa mễ quả thực so kịch trung kia chỉ máy tính hợp thành ra tới phim hoạt họa dương. Còn muốn đáng yêu 100 lần, manh bạo toàn trường, đến cho điểm giai đoạn, người chủ trì đe dọa nói, mỗi người mãn phân 100 phân, cuối cùng tổng phân thấp nhất một tổ là có trừng phạt Nga tương đương, nghe thấy cái này. Vừa rồi còn cợt nhà các diễn viên đều khẩn trương lên. Ai đều biết loại này giải trí tính tiết mục trừng phạt vì tiết mục hiệu quả sẽ không quá nhân đạo. Chít đen lão sư còn bổ sung một câu, ta thực nghiêm khắc Nga, bên đường vũ lão sư bắt đầu một đám cõng người xem phát điểm bài thời. Điểm, các minh tinh nhìn đến chính mình trên tay thẻ bài đều là biểu tình khác nhau. Lại lần nữa dẫn phát rồi một đợt cười điểm mơ siêu phân tổ hai cái lập tức ghé vào cùng nhau trộm mà. Tính phân, đến phiên Đỗ Phong thời điểm, Holland thò lại gần trộm nhìn thoáng qua, vừa rồi còn tự tin tràn đầy mà tiểu khả ái, đang xem đến Đỗ Phong điểm bài sau, hơi hơi sửng sốt, sau đó miệng mãnh đến bẹp thành một cái bát tự, tận mắt nhìn thấy bành trướng tiểu bao tử mặt nhanh chóng bẹp xuống dưới. Đỗ Phong cùng khán giả tâm đều phải bị manh tạc, sôi nổi suy đoán lên. Đỗ Phong rốt cuộc là cái dạng gì để mơ siêu theo người chủ trì ra lệnh một tiếng. Mọi người trong tay điểm bài bị phiên lại đây. Kết quả liền người chủ trì đều bị kinh sợ. Cảm thán nói, này thật đúng là chúng ta tiết mục phát sóng tới nay lần đầu a. Trong sân đồng thời xuất hiện mãn phân cùng không phân. Hạ Lẫm cười bổ sung nói, trọng điểm là cư nhiên ở cùng tổ nội. Mãn phân không cần phải nói, tự nhiên là Holland, mà không điểm là Đỗ Phong. Đoàn phim các thành viên đều cười thành một đoàn. Khai chào nói, Đỗ Phong, ngươi thật là sử thượng mạnh nhất kéo chân sao? Đỗ Phong phi thường chát tâm, Holland thoạt nhìn cũng không rất cao hứng. Bất quá hắn không cao hứng đảo không phải bởi vì điểm duyên cớ. Đối với nhân loại này một loại ở hắn xem ra đơn giản đến không được trò chơi. Tự nhiên không có gì hiếu thắng tâm. Hắn không cao hứng nguyên nhân đương nhiên là bởi vì chính mình thần tượng lại bị phun tào. Vì thế hắn đánh lên tinh thần tới. Nỗ lực an ủi chính mình thần tượng. Không quan hệ, Đỗ Phong, người là nhất bổng, lời nói là nói như vậy. Chỉ là kiêu ủy khuất hề hề bộ dáng. Thật sự là quá đáng yêu. Đỗ Phong tao ngộ một đòn ngay tim. Hắn đột nhiên có điểm minh bạch. Vì cái gì liền cố cảnh giả cái loại này người đều sẽ như vậy mê luyến Holland. Bởi vì thật là thế giới đệ nhất đáng yêu a. Tuy rằng Holland là duy nhất một cái bắt được mãn phân 100 phân người. Nhưng mặt khác mấy cái đội, bình quân mỗi người đều ở 5 đến 60 phân. Thêm ở bên nhau, tổng phân liền đều so với bọn hắn cao. Hết chương.